Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 795, Núi Ưng Chi Hồn. Cha cha không muốn trả lời, Thiệu Huyền cũng lại tra hỏi. Từ hồi bộ lạc chỗ đó Thiệu Huyền liền biết, Sơn Phong Cự Ưng vẫn luôn thủ rất nhiều bí mật, thậm chí đi trước núi Ưng đều là không mang người. Thiệu Huyền có thể cùng đi núi Ưng đã là cực hiếm thấy tình huống. Kia vẫn là ở cha cha từ nhỏ bị Thiệu Huyền nuôi lớn. Hơn nữa lần đầu tiên trong đời đi trước núi Ưng duyên cớ. Nếu không, đổi thành cái khác Ưng, chưa chắc sẽ cho phép nhân loại đi theo đi trước. Mặc dù có người tìm được núi Ưng nơi này, cũng không nhất định có thể leo lên cao nhất đỉnh núi Băng Nguyên. Liền tính leo lên Băng Nguyên, cũng không cách nào cùng Sơn Phong Cự Ưng cùng nhau bay về phía chân chính núi Ưng. Giống như Thiệu Huyền tình huống năm đó, điều này cao mà dài dãy núi, chỉ là một tầng cách trở mà thôi. Chân chính núi Ưng, là ban đầu Thiệu Huyền ở đỉnh núi Băng Nguyên mây mù tản đi lúc sau. Nhìn thấy chúng ưng bay đi chi địa, chân chính núi Ưng, so này dãy núi còn muốn cao. Không thấy đỉnh, cũng không thấy đáy, ai cũng không biết núi Ưng dưới có cái gì. Bất quá, nếu là từ tinh thần ý thức tầng diện đi thăm dò, thông qua cái loại đó đặc thù thế giới hắc ám đi tìm kiếm, khoảng cách cùng cách trở liền không còn là vấn đề. Hơi làm nghỉ ngơi, thể lực khôi phục một ít, ăn chút gì lúc sau, Thiệu Huyền hướng Dịch Kỳ cùng Dịch Tông bên kia liếc nhìn, phát hiện Dịch Tông hai người nơi nơi đốt lên dịch ra đồ đằng, lại sáng chút, bất quá cũng chỉ có như vậy khác biệt, không có càng nhiều rõ ràng biến hóa. Thu hồi tầm mắt, Thiệu Huyền quyết định đi xem một lần nữa hư hư thực thực Sơn Phong Cự Ưng tổ tiên những thân ảnh kia, có trước một lần thành công. Lần này Thiệu Huyền tiến vào thế giới hắc ám phải nhanh hơn. Đi thẳng tới những thứ kia màu lam ngọn lửa tạo thành đông đảo bóng dáng trước. Tỉ mỉ đếm đếm, số lượng kinh người, nhiều, quá nhiều, mấy ngàn, thậm chí qua vạn, cũng có thể càng nhiều. Mặc dù những thứ kia màu lam ngọn lửa tạo thành bóng dáng vẫn mang theo sinh lực, nhưng cái loại đó sinh lực cùng chân chính sinh mạng còn sống không giống nhau. Cùng dịch ra người sử dụng bói cốt thú càng tiếp cận. Dĩ nhiên, chỉ là tính chất thượng tương tự mà thôi. Cũng không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa những thứ kia thân ảnh khổng lồ cùng dịch ra bói cốt thú, ở sinh lực mạnh yếu trình độ thượng vẫn là có bất đồng rất lớn. Những cái này màu lam ngọn lửa tạo thành bóng dáng sở hữu sinh lực càng đại. Giống như là giải rác mồi lửa chất đống một dạng. Như dịch ra thủ trận lúc hợp trăm vì một. Nơi này không biết ít nhiều cự thú bóng dáng đồng dạng xếp chồng ở cùng nhau. Tựa như từng cây củi đốt tạo thành to lớn đống lửa. Mang theo cổ xưa, tang thương mồi lửa khí tức, núi Ưng Chi Hồn, Thiệu Huyền trong đầu đột nhiên toát ra cái từ này. Lại cẩn thận phân biệt ra được đơn cái cự thú hình thái. Xếp chồng đến quá chặt, như cũ không cách nào phân biệt rõ ràng. Nhưng đại khái hình thái Thiệu Huyền đã giải. Quả thật cùng bây giờ Sơn Phong Cự Ưng hình thái có khác biệt. Ngược lại là cùng hắn từ khối băng trong làm ra kia chỉ tiểu Dực Long có bộ phận tương tự điểm. Cha cha không nghĩ báo cho bất kỳ liên quan tới núi Ưng bí mật. Nhưng Thiệu Huyền trong lòng suy đoán đã có tám thành khả năng. Những cự thú này, có lẽ còn thật chính là núi Ưng bí mật. Là Sơn Phong Cự Ưng nhất tộc tổ tiên. Chân chính cự thú viễn cổ. Cũng là đã từng thống trị thế giới bá chủ một trong. Có lẽ, bọn nó tồn tại thời gian, mới là kia chỉ từ khối băng trong tồn tại sống tiếp Dực Long quen thuộc niên đại. Rất lâu trước kia, Viêm Giác bộ lạc còn bị vây ở vô biên sông lớn bên kia. Ngăn cách với đời thời điểm, Thiệu Huyền liền nghe Vu nói qua, Sơn Phong Cự Ưng nhất tộc có bọn nó chính mình tín ngưỡng. Khó mà bị thuần hóa. Cũng không thể tiếp nhận những bộ lạc khác mồi lửa lực. Mà bây giờ những cái này, có lẽ chính là Sơn Phong Cự Ưng tín ngưỡng. Có thể làm cho một đời lại một đời Sơn Phong Cự Ưng không xa vạn dặm bay tới nơi này. Bất kể là lần thứ nhất tới nơi này tuổi nhỏ tiểu ưng, vẫn là cao tuổi sắp chết lão ưng, tới qua lúc sau đều sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Thu được tân sinh. tương tự với đồ đằng chiến sĩ thức tỉnh đồ đằng lực, hoặc là đề thăng cấp bậc một dạng. Rất nhiều biến hóa, khả năng chính là những cái này xếp chồng lên màu lam bóng dáng ảnh hưởng. Những cái này màu lam bóng dáng, hợp thành sơn phong cự ưng nhất tộc lò sưởi, là toàn bộ núi ưng chân chính hạch tâm. Ban đầu nhìn thấy bị băng phong rực long lúc, Thiệu Huyền liền nghĩ qua, đã từng thống trị thế giới, đem nhân loại dẫm ở chuỗi thức ăn dưới đáy những cự thú kia đều đi đâu vậy? Ghi chép lịch sử cũng đem cổ xưa lịch sử bảo tồn tổ tiên bản chép tay. Rất nhiều bộ lạc đều có, nhưng mà liên quan tới càng xa xôi niên đại, ghi chép lại cực kỳ có hạn, nhưng rất nhiều lịch sử lâu đời bộ lạc đều lưu truyền đồng dạng sự tình. Chẳng qua là đứng ở bộ lạc mồi lửa góc độ, truyền thuyết ở rất lâu trước kia, nhân loại vẫn là bị mãnh thú lùng giết đối tượng, năng lực cũng không đủ, là mồi lửa ban cho nhân lực lượng, là mồi lửa, đem nhân loại mang đến bây giờ trình độ, thời kỳ viễn cổ rốt cuộc phát sinh qua như thế nào sự tình. Không người biết, nhưng thẳng đến bây giờ tìm đến chứng cớ, Thiệu Huyền có thể tin chắc một điểm. Mồi lửa thay đổi thế giới là không sai, nhưng thay đổi không chỉ là người. Trên đời những sinh vật khác cũng đều bị đồng dạng sửa đổi qua. Chỉ là, nhân loại có lẽ là thông minh nhất một phương, dẫn đầu nắm giữ mồi lửa tác dụng. Núi ưng chi hồn, chính là một trong chứng cớ, mà cõi đời này, ở núi ưng tương tự địa phương, cũng tuyệt đối không ngừng chỗ này. Còn cái khác tương tự, không vì mọi người biết bí mật chi địa rốt cuộc ở nơi nào. Còn không thể biết được, thế giới như vậy đại, cho dù là mảnh núi rừng này, cũng bất quá là hiểu rõ một cái góc bên mà thôi. Càng nhiều càng rộng lớn địa phương còn chưa bị loài người thăm dò. Nhưng Thiệu Huyền lại có loại cảm giác, về sau khẳng định sẽ gặp được, chỉ là một loại trực giác. Cảm giác đại não bắt đầu đau buốt, thể lực tiêu hao quá nhiều. Thiệu Huyền thối lui này phiến thế giới hắc ám. Vừa mở mắt ra, Thiệu Huyền liền phát giác mồi lửa lực lượng chập chờn. Triều Dịch Tông hai người bên kia nhìn sang, nguyên bổn đã biến sáng đồ đằng hỏa, đang ở chập chờn, một thoáng yếu bớt một ít, một thoáng lại lần nữa biến sáng. Bắt đầu rồi, có thể phát sinh như vậy chập chờn, khẳng định là song phương đã khai chiến. Thiệu Huyền một bên nghỉ ngơi, một bên quan sát Dịch Tông hai người bên kia đồ đằng hỏa. Chờ đến Dịch Tông hai người quanh người đồ đằng hỏa nhược đi xuống thời điểm, bên kia chiến sự hẳn đã tiếp cận đoạn cuối. Thiệu Huyền cũng có thể đi qua nhìn nhìn tình hình chiến đấu như thế nào. Dịch ra người nơi hắc ám như hư không trong thế giới. Ở Thiệu Huyền lần nữa biến mất lúc sau, nguyên bản nhìn chăm chú Dịch ra trận doanh Dịch Tường, lại hơi hơi né người. Đối Thiệu Huyền xuất hiện lại rời khỏi phương vị, nhìn chăm chú bên kia nhìn một hồi lúc sau, Dịch Tường liền có động tác, một mực cầm chuỗi mộc sức tay, bắt đầu động tác không đại, nếu là không tỉ mỉ, chịu có thể sẽ coi thường. Một mực cảnh giác nhìn chăm chú Dịch Tường Dịch Thoán, thấy vậy trong lòng cũng tương đối kinh ngạc, người khác không nhìn ra, nhưng hắn lại biết Dịch Tường giờ phút này đang làm cái gì. Dịch Tường ở bói toán, lại thời điểm này vậy mà ở bói toán, mà bói toán mục tiêu, khả năng chính là cái kia biến mất viêm giác người. Bất kể giờ phút này Dịch Tường bói toán mục tiêu là ai, lại là xuất từ loại nguyên nhân nào làm như vậy, Dịch Thoán không thời gian đi nghiên cứu sâu, hắn quyết định bắt lấy cái này khe hở, tất cả mọi chuyện đều có thể lui về sau. Bọn họ lúc này duy nhất muốn làm chính là tìm cơ hội giải quyết Dịch Tường này phiền phức lớn. Không cần nhiều lời, Dịch Thoán một tiếng giống to ra, cơ hồ trong cùng một lúc, bao gồm Dịch Thoán ở trong ba cái Dịch gia lão giả đồng thời ra tay, mỗi người trong tay bay ra bốn cái điểm sáng. Cùng lúc trước kia chỉ bói cốt thú một dạng, những cái này điểm sáng ở bay qua phía trước ngọn lửa lúc, hóa thân làm từng con cự thú, dáng điệu hoặc mảnh dài, hoặc trầm trọng, hoặc mang bối giáp, thậm chí còn có như vẫn thạch một dạng mang hỏa cầu. Những thứ kia cầu, chính là dùng làm xem bói cục đá sở chiếu hình ảnh. Ở đây lúc trước Dịch Thoán bọn họ cũng là làm qua đầy đủ chuẩn bị. Ba người này thời cơ xuất thủ cùng phối hợp chế tạo thanh thế liền có thể nhìn ra. Ba người hợp lực chế tạo khí thế dưới, cho người một loại sông chảy vào biển to lớn cảm giác. 12 cái bói cốt, bói giáp hoặc là bói thạch ánh xạ ra thú. Thạch, hướng dịch tường bên kia hướng bắn qua. Ba người liên hiệp ra tay, sở hiện ra uy năng tương đối kinh người. Cho dù ở này phiến hắc ám hư không, cũng mang theo một hồi kinh phong. Thủ trận nhân trung, thực lực hơi hơi nhược một bậc, đều vào giờ khắc này hô hấp bị đánh loạn. Ngực kiềm nén, chỉ cảm giác hai chân dưới liên tục chấn động. Chân có giây lát tê đau, ngực đều bị áp bức. Không khí không đủ hô hấp giống nhau. Đối với dịch thoán ba người đột nhiên công kích, dịch tường lại hào không kinh hoàng. Bước chân không nhúc nhích, cũng không có xoay người. Một cái tay tiếp tục duy trì cầm kia chuỗi mộc sức tư thế. Mà đối dịch ra trận doanh, dựa gần đồ đằng trong hình cung hỏa đạo bên kia một cánh tay khác nâng lên. Giống như là tùy ý đem tay áo thượng bụi bặm phủi xuống giống nhau. Nghiêng hướng xuống hô ra, cuối cùng ngón tay sở chỉ hướng địa phương. Đúng lúc là cách đó không xa hình cung hỏa đạo vị trí. Mà liền ở dịch tường cánh tay vung xuống một khắc kia. Dịch tường làm ra kia điều trên đồ đằng hình cung hỏa đạo. Tựa như trong đống lửa bị tưới dầu giống nhau. Đột nhiên cuộn nhảy lên. Diễm thân lần nữa tăng vọt mấy chục lần. Mà lúc này, bói cốt thú đã vọt tới. Đối mặt dương cao diễm thân hỏa đạo hình thành tường lửa cũng không chậm lại. Mà là trực tiếp đụng tới. Ở song phương va chạm một khắc kia. Đột nhiên bộc phát ra to lớn lực lượng chập chờn. Dịch tường trước người hình cung hỏa đạo trong, ngọn lửa tạo thành tường lửa thượng, tựa như miệng núi lửa nham thạch gặp phải trùng kích mà văng tung tóe. Diễm khí mang theo uy áp lan rộng, theo những cái này bói cốt thú cùng bói thạch công kích va chạm. Oanh oanh tiếng vang liên tiếp không ngừng, hình cung hỏa đạo kéo dài dương cao diễm thân tạo thành tường lửa. Tựa như một đạo kiên cố tường thành, đêm này dày đặc công kích chặn. Ngọn lửa nhảy động không còn là bình thường đống lửa bị gió lay động tiếng vù vù. Càng giống như là mãnh thú cuồng loạn gầm thét. Nở rộ sóng nhiệt cuốn nổ ra tia lửa chiều bốn phía tung tóe. Một mực bắn ra đến cuối tầm mắt. Nếu là có thể nhìn rõ lúc này mọi người bộ mặt biểu tình. Khẳng định sẽ phát hiện dịch thoán ba người ánh mắt biến hóa. Ở bọn họ phát động đánh bất ngờ một khắc kia nóng bỏng tầm mắt. Trong mắt tràn đầy là mong đợi, kỳ vọng một lần này tập kích có thể có hiệu quả. Cho dù không thể thương nặng dịch tường, chỉ cần có thể cho dịch tường mang đến thương tổn không nhỏ. Kia cũng đầy đủ bọn họ hưng phấn, nhưng rất nhanh, trong mắt bọn họ mong đợi cùng trong lòng mãnh liệt nguyện vọng lửa. Liền bị diệt hơn nửa, thay vào đó là khiếp sợ, mãnh liệt thất vọng, cùng với bắt đầu lan rộng bi ai. Chỉ bất quá. Những cái này không người biết mà thôi. Song phương lực lượng lần đầu tiên đại quy mô va chạm. Ở nơi này không có cắt bay đá chạy. Lại để cho người như đặt mình ở trong gió lốc. Thân thể đều phải bị thổi tan ra. Bói cốt thú nhóm cũng điên cuồng công kích. Mang theo bể đầu chảy máu cũng muốn đánh vỡ bức tường này đoạn tuyệt. Trùng kích lực độ mạnh nhất thời điểm. Thậm chí một chỉ mãnh thú mở ra miệng to. Ly dịch tường cũng bất quá một cánh tay khoảng cách. Có thể thấy này công kích chi hung mãnh, điên cuồng. Nhưng cùng hỏa đạo gặp công kích bên kia bất đồng chính là hỏa đạo một bên khác. Dịch tường nơi địa phương lại gió êm sóng lặng, không có một chút tia lửa chiều bên này tung tóe. Liền tính ở bói cốt thú đã ly hắn chỉ có một cánh tay khoảng cách thời điểm, cũng không từng có bất kỳ động tác dư thừa nào. Ở vẫy tay lúc sau, liền giống như là đối động tĩnh chung quanh không phát giác. Tiếp tục chuyện mới vừa rồi. Chỉ là phòng thủ mà thôi. Thậm chí không có hướng dịch thoán bên kia nhiều liếc mắt nhìn. Dịch tường như cũ duy trì vừa mới hơi hơi tư thế nghiêng người. Giống như dịch thoán ba người hợp lực một kích căn bản không quan trọng giống nhau. Không để ý. Xích quả quả miệt thị. Lúc trước một câu các ngươi thế hệ này không được. Đã nhường dịch thoán mọi người nghe đến tức giận không thôi. Như bây giờ vậy chân chân thật thật hành vi. Chính là dùng hiện thực cho dịch gia nhân chứng minh lúc trước câu nói kia cũng không phải nói giả. Đây chính là Dịch Tướng. Năm đó toàn bộ Dịch gia đều không thể đem hắn lưu lại Dịch gia bất tường. Một bên khác, Thiệu Huyền ở phát hiện Dịch Tông hai người quanh người đồ đằng ngọn lửa bắt đầu xuất hiện dị động. Sau, liền không có ở phân tâm đi làm chuyện khác, mà là một mực thủ quan sát. Dịch Tông hai người quanh người đồ đằng ngọn lửa mới bắt đầu còn tăng cường mấy phần. Theo sau chính là mãnh liệt chập chờn. Dịch Tông hai người trên người giống như là thừa nhận cực lớn áp lực. Toàn thân xương cốt thậm chí còn phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm. Nguyên bản ẩn ở dưới da gân xanh căn căn đạn động. Thoạt nhìn Dịch ra mọi người tình huống cũng không làm sao hảo. Thiệu Huyền thầm nghĩ, lại chuyện này một mực kéo dài 3 ngày. Dịch Tông hai người quanh người đồ đằng ngọn lửa sinh ra chập chờn. Mới rốt cuộc chậm lại đi xuống. Kết thúc, Thiệu Huyền âm thầm suy đoán. Ngay sau đó lại phủ định. Hẳn sẽ không nhanh như vậy. Hắn ở chỗ này chờ 3 ngày. Nhưng thả ở bên kia. Cũng không đi qua bao lâu. Xuất hiện tình huống dưới mắt. Có lẽ vậy song phương va chạm chỉ là tạm thời chấm dứt ở đây mà thôi. Không bằng. Đi qua nhìn nhìn tình hình chiến đấu. Nhìn là Dịch ra trận doanh chiếm ưu thế. Vẫn là trong truyền thuyết thần bí, bất tường, chiếm ưu thế. Những cái này Thiên Thiệu Huyền đang đợi trong. Một mực duy trì đầy đủ thể lực cùng tốt đẹp trạng thái. Tùy thời chuẩn bị lần nữa tiến vào kia phiến thế giới hắc ám. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.